Thần chi tả thù, quyển 1 chương 7, góc truyện audio.com, edit beta tiểu vũ khi cô đi tới, solo vẫn luôn mỉm cười. Tham gia hạng mục gì đấy? Need for Speed, hạng mục được đó, ngài tình cười cười, sao anh lại tới đây? Nghe nói giải vô địch châu Á WCG năm nay có nhiều đội mạnh. Solo nhấp một ngụm coca, anh có xem video em thi đấu, có dự định ký hợp đồng với câu lạc bộ nào không? Cô ngay lập tức hiểu rõ, anh vừa rồi cố ý hỏi hoạt thê tình hình gần đây của cô thế nhưng là một người thấy rõ ràng quá khứ phân phân hợp hợp của anh và cô, hoạt thê rõ ràng là thiên vị cô hơn. Cô lắc đầu, tạm thời không có, anh còn muốn nói điều gì đó, bỗng nhiên có mấy phóng viên chạy tới phỏng vấn, hiển nhiên là rất phấn khởi khi phát hiện một cao thủ có tầm ảnh hưởng lớn như vậy. Ngải tình lùi ra sau hai bước nhường không gian cho anh phỏng vấn. Phóng viên đặt câu hỏi, hiếm khi không hỏi mấy câu ngàn năm như một mà hỏi anh mấy vấn đề như anh có kế hoạch chuyển câu lạc bộ hay không? Có phải đã nhận được lời mời của câu lạc bộ nào đó? Có phải là sẽ rời khỏi Trung Quốc hay không? Solo chăm chú nghe xong tất cả các câu hỏi mới nói. Bảng xếp hạng top 10 World Grab cá nhân năm nay, chúng tôi chiếm 3 vị trí. Tôi tin tưởng trong tương lai số lượng còn có thể nhiều hơn, năm 2003 Trung Quốc đã đưa thể thao điện tử vào hạng mục thi đấu thể thao chính thức mặc dù không giống Hàn Quốc đem thi đấu thể thao điện tử xếp ngang với cờ vây và bóng đá thế nhưng chúng ta cũng đang phát triển không ngừng. Anh lễ phép cười nói, nếu như không có bất ngờ nào xảy ra thì cho đến khi tôi giải nghệ tôi sẽ không rời khỏi câu lạc bộ hiện nay. Ở Âu Mỹ, Warcraft không phổ biến bằng các trò chơi bắn súng. Phóng viên rất nhanh đưa ra nghi vấn. Thậm chí nhiều người nói, thời gian tới Warcraft sẽ chỉ là trò chơi tiêu khiển của Trung Quốc và Hàn Quốc thôi, là người xếp thứ 3 trong top 10 anh có cảm thấy khủng hoảng không? Solo trầm mặc chốc lát nói, đã có tin đồn rằng Blizzard, 1, sắp tung ra trò chơi mới, nếu thật sự hấp dẫn, tôi sẽ rất vui vẻ chơi thử. Ngải tình nhìn vẻ mặt nghiêm túc khó có được của anh, đột nhiên cảm giác anh rất xa lạ. Thiếu niên 19 tuổi rời đi năm đó, đã thay đổi rồi. Rất nhanh phóng viên liền đi khỏi, Solo rất tự nhiên ngồi xuống cùng đi thi rảnh rỗi trò chuyện. Hai người câu được câu không nói chuyện với nhau, phần lớn thời gian là Solo hỏi, đi thi cũng không trả lời một hai chữ hay có vẻ cam chịu, rất rõ ràng hai người này đã quen biết từ trước rồi. Cô gái nhỏ ở cùng phòng với ngải tình dường như là fan hâm mộ của Solo, toàn bộ quá trình đều dùng đôi mắt sáng như sao nhìn chằm chằm anh cuối cùng đợi đến lúc Solo và đi thi kết thúc cuộc nói chuyện, liền xen vào nói. Solo, anh thật sự là Solo à? Solo cười gật đầu. Đúng vậy, lần này anh tới là tìm đội trưởng của bọn em. Coi là vậy đi, anh nhấp một ngụm coca, liếc nhìn ngài tình. Còn muốn gặp lại mấy người bạn cũ nữa. Chỉ có ở các giải đấu lớn thế này mới có khả năng gặp bọn họ, bình thường mọi người đều ở các tỉnh thành phố khác nhau, ít có cơ hội gặp mặt. Cô gái nhỏ không hiểu, có thể gặp ở vòng chung kết giải vô địch Trung Quốc mà. Khi đó vừa khéo là anh không có ở trong nước. Anh kiên gì giải đáp rồi quay sang nhìn đi thi. Anh có xem lịch thi đấu, ngày cuối cùng mới thi đấu Dota, có muốn làm trận đấu khởi động tối nay không? Warcraft, đi thi hỏi lại, Solo nở nụ cười. Đừng quên anh với cậu biết nhau là vì Warcraft, anh đã hẹn mấy người bạn rồi tối nay. Đi thi không trả lời ngay, Solo liền nói ra ba cái tên. Góc truyện audio.com, ngải tình như cũ đều thấy rất quen tai, đáng tiếc cô không quá quan tâm đến Warcraft nên không rõ lắm. Hoạt thê đi tới phía sau cô thở ra một hơi lạnh. Danh sách thật hoa lệ mà, nằm trong top 10 của Hàn Quốc. Em nhớ năm ngoái là xếp thứ 6, 7, 10 đúng không? Là họ, Solo không phủ nhận, WCG là do người Hàn tổ chức sẽ mời một số tuyển thủ nhà nghề để làm khách quý biểu diễn, năm nay ba người bọn họ tới, chắc là lúc ăn cơm tối sẽ đến nơi. Mọi người chuẩn bị chơi thế nào? Hoạt thê hứng thú, ngải tình cũng rất tò mò, năm người, bọn họ chuẩn bị chơi kiểu gì? Hai đấu ba, Solo nhếch khóe miệng cười cười, vui đùa một chút mà thôi. Quả nhiên là Solo, mặc dù xếp thứ 3 trong top 10 thế giới lại chỉ mang theo một tuyển thủ không chơi Warcraft chuyên nghiệp thế nhưng lại khiêu chiến ba cao thủ thế giới. Mấy giờ, DT có vẻ rốt cục cũng thấy hứng thú. 10 giờ, 1, Blizzard là một công ty phát hành và phát triển trò chơi điện tử của Mỹ. Warcraft là trò chơi của công ty này, cách chương.